Trước mắt nửa tháng đã qua. Ninh Châu Tam Hoàng tử bị thương nặng ngất xỉu đã tỉnh lại, vết thương từ từ lành lại nhưng thực lực bị Đinh Hảo phong kín, giam trong chiếc thuyền bay thần châu số 1. Ninh Châu Tam Hoàng ngoan ngoãn ở yên trận chiến lúc trước đã đánh nát kiêu ngạo, nhục khí của Ninh Châu Tam Hoàng, bọn họ không dám quậy nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482. Đinh Hảo có đi ra ngoài một lần. Đinh Hảo quan sát tình huống Tây Môn Thiên Tuyết, gia cố phong ấn trong người Ninh Châu Tam Hoàng rồi quay về mật thất bế quan tiếp. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cảm giác mặt ngoài thì thực lực Đinh Hảo chưa tăng trưởng nhưng cho người cảm giác càng sâu không lường được. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, chiếc thuyền bay thần châu số 1 bay lơ lửng trên một đầm nước, bên dưới là sóng xanh xô bờ, rất ẩm ướt, đất bùn cuồn cuộn, có yêu ma kỳ dị ẩn hiện, thủy nguyên tố trong không khí cực kỳ dồi dào. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đánh thức Đinh Hảo đang bế quan, hay cho một mảnh đầm nước lớn. Đinh Hảo đứng trên sàn tàu nhìn xuống dưới kiềm không được tán thán. Đầm nước bốc hơi mịt mù, sóng xô như chiều dài ngàn dặm, nhìn xuống dưới chỉ nghe tiếng nước xóc xách, các loài thực lực che kín mặt nước, các loài chim quý thú lạ. Đôi khi cột nước bắn lên trời, một con mãnh thú tuyệt thế to lớn không biết tên ló một phần thân thể ra mặt nước đã cao to hùng vĩ. Hơi nước bắn lên cao làm nguyên tố thủy ngàn dặm đều rất dồi dào. Điện năng lùn phỏe hỏi: có xuống không? Đinh Hảo nói: xuống cách mặt nước 500 thước, có cái gì bất thường lập tức bay lên. Đinh Hảo nhảy ra khỏi chiếc thuyền bay thần châu số 1 lao xuống mặt nước, bên dưới thần thức khổng lồ như thủy triều bắn ra bao phủ phạm vi 50 dặm. Đầu tiên hắn cần xác định trong đầm nước nhìn như bình tĩnh có ẩn giấu mãnh thú đáng sợ không. Kết quả tốt hơn Đinh Hảo tưởng tượng. Tuy Đinh Hảo phát hiện một vài vật khổng lồ cực to nhưng không quá hung dữ, thực lực không cao mấy, không uy hiếp nhiều cho đoàn người. Đầu óc nhớ lại tập tính sinh trưởng của mai rùa vạn năm, Đinh Hảo tìm kiếm trong đầm nước mênh mông. Mục đích Đinh Hảo đến đây rất đơn giản, tìm một loại thảo dược để chế tạo linh tê huyền tâm đan cứu Tây Môn Thiên Tuyết, mai rùa vạn năm. Theo hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ kể thì mai rùa vạn năm thường sinh trưởng trong đầm nước, hình dạng như mai rùa, dễ phải ở trong nước. Nó rất thích ánh nắng, yêu cầu thủy chất sâu hay cạn cực kỳ khắc nghiệt. Tìm theo địa hình trong chiến trường bách thánh thế giới nguyên sinh thái thần thảo có linh trí trăm năm nhiều như cà rốt này không khó thấy mai rùa vạn năm. Đinh Hảo nhanh chóng phát hiện. Đinh Hảo tìm được mười mấy gốc mai rùa vạn năm nhưng tiếc rằng không phải vạn năm tuổi không đủ. Nhưng Đinh Hảo được khích lệ chứng minh phương hướng hắn tìm không có sai lầm. Lúc giữa trưa cuối cùng Đinh Hảo đã tìm ra một gốc vua mai rùa vạn năm. Gốc thần thảo này to như đấu, nhìn xuống như con rùa trôi nổi trên mặt nước. Mai rõ ràng hình năm góc nối tiếp nhau tràn ngập mỹ cảm thiên nhiên tỏa mùi dược. Cự thú dị hình bàn cứ xung quanh mai rùa vạn năm có thực lực không yếu, như đang thủ hộ dược ương mai rùa vạn năm. Quả nhiên vật quý báu đều có dị thú làm bạn. Tiếc rằng thực lực của đám cự thú thua xa Đinh Hảo. Đinh Hảo không tốn nhiều không sức đã hái được dược vương mai rùa vạn năm trở lại chiếc thuyền bay thần châu số 1. Khi chiếc thuyền bay màu xám bay lên cao, cự thú trong đầm nước không cam lòng gầm giống nhưng bất lực. 10 loại thần thảo đã có một vào tay. Đinh Hảo cẩn thận cất mai rùa vạn năm, lòng nhẹ nhàng nhiều. Cứ theo tốc độ này chắc Đinh Hảo có thể gom đủ thảo dược luyện chế mai rùa vạn năm trước khi rời khỏi chiến trường Bách Thánh, hắn sẽ cứu Tây Môn Thiên Tuyết khỏi trạng thái chết giả. Mèo, Đinh Hảo, ba người hầu ngươi mới thu hình như chán chết nên ở bên ngoài khóc kêu đòi gặp ngươi. Mèo mập áp dụng tà nguyệt vẫy đuôi từ bên ngoài đi vào, nghi ngờ nói.

tất cả cảnh đẹp trong thiên địa như mất đi sắc màu. Lý Y Nhược lẩm bẩm: Hạo ca ca thật sự là ngươi sao? Phía đối diện, khuôn mặt khiến Lý Y Nhược tương tự nở nụ cười ấm áp như mặt trời xuất hiện. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Mèo, ha ha ha ha ha ha, là Tiểu Y Nhược đó sao? Đã lâu không gặp, nào để mèo thúc thúc ôm một cái. Mèo mập áp phượng tà nguyệt đứng trên vai Đinh Hảo cười gian, sơ hai vuốt bay hướng Lý Y Nhược. Kép kép kép kép kép. Manh manh cảnh giác há mồm phun bong bóng. Mèo, ha ha ha ha ha ha, chơi bong bóng là con nít. Ha ha ha ha ha ha, tà nguyệt đại gia ta sao có thể bị thứ này giam. Mèo mập áp phượng tà nguyệt tự tin hoe vuốt. Vuốt mềm của mèo mập áp phượng tà nguyệt có thể cào nát thần binh thân thể đẳng cấp yêu vương yêu hoàng, sắc bén biến thái, một cái bong bóng có là gì. Ai ngờ tình huống ra ngoài mọi người dự đoán. Mèo mập áp phượng tà nguyệt kinh hoàng thất thanh kêu lên: A, a, gì đây, a, cào không bể. Mèo mập áp phượng tà nguyệt bị giam trong bong bóng bốn vuốt hoe quào nhưng có cố gắng đến nào cũng không thể đâm thủng vách tường trong suốt thoạt trông mỏng manh yếu ớt. Đinh Hảo giật nảy mình. Lúc trước Đinh Hảo thấy manh manh hình dạng cá heo đá yêu há mồm nhốt một mãnh thú tuyệt thế to bên trong bong bóng, nhưng hắn không quá để ý. Bây giờ Đinh Hảo cực kỳ rung động bởi vì hắn cảm giác chút lực lượng pháp tắc trong bong bóng trong suốt, giống như hơi thở trong thần ngấu thế mạng đã vỡ, mặc dù hơi yếu ớt nhưng cho người cảm giác tim đập nhanh. Con cá heo nhỏ này không đơn giản. Bất cứ sinh vật nào một khi dính nhân quả với lực lượng pháp tắc thì đều cực kỳ đáng sợ. Lý Y Nhược gặp vận may lớn. Sau này dù nàng không có thu hoạch gì trong chiến trường Bách Thánh, chỉ dựa vào một con cá heo nhỏ đã xem như tạo hóa nghịch thiên, những người khác gặp cơ duyên không bằng một móng út của nàng. Lý Y Nhược xoa dịu vật nuôi của mình. Manh manh đừng tư. Manh manh há mồm hút một cái, bong bóng vỡ, mèo mập áp dược tà nguyệt hú hết nhảy ra. Tiểu cá trạch, ván này không tính, sẽ có ngày mèo giải ra cho ngươi biết mèo lợi hại. Mèo mập áp dược tà nguyệt chưa từng mất mặt như vậy, nó rất hận nhưng không dám khiêu khích manh manh. Vèo một cái luồng sáng trắng luồn ra sau đầu Đinh Hảo, chỉ để lại lời ham dọa. Kép kép kép kép kép. Manh manh đứng thẳng dậy, chân trước làm động tác chĩa ngón tay, trong mắt đầy khinh thường. Động tác giống như con người. Tuy con cá heo nhỏ không thể nói tiếng người nhưng đầy linh tính không thua mèo mập áp phượng tà nguyệt. Đinh Hảo và Lý Y Nhược cùng cười. Chiếc thuyền bay thần châu số 1 lao nhanh hướng đông nam như tia chớp bạc sạch bầu trời xanh thẳm. Từ khi Đinh Hảo gặp lại Lý Y Nhược, mấy ngày nay thời tiết tốt đến lạ. Trên đường đi bọn họ không gặp mãnh thú tuyệt thế cường đại nào. Tốc độ đoàn người siêu nhanh, ngày đêm không ngừng, ước chừng đi ra vài chục vạn dặm. Đinh Hảo, Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm trải qua rừng rậm, thảo nguyên, đầm nước, đồi núi hay thậm chí là hồ băng, thấy nhiều cảnh đẹp kỳ vĩ. Địa vực, khí hậu chiến trường Bách Thánh thay đổi cực kỳ quái lạ, dường như chia theo từng khu vực bị lực lượng nào đó xén một phần trộn lẫn lại. Có chỗ cỏ xanh biếc nhưng sau khi vượt qua làn danh vô hình thì biến thành gió rét ngàn dặm, cách một trượng bên trái là cỏ xanh um, bên phải là băng ngàn năm. Lão Đại Ninh Châu Tam Hoàng giới thiệu, đồn rằng tỏa thành trì cửu trọng thiên ở trong băng vực mênh mông. Vì loại địa hình này nên số lượng các loại mãnh thú ít hơn chút. Thời tiết giá rét, một khi thiên tài nhân tộc, yêu tộc rời khỏi chiến trường Bách Thánh có thể phong kín kịp lúc, dù ngàn năm không ai đến cũng giữ cho nó hoàn hảo như ban đầu. Mấy ngày nay ba hoàng tử kiêu ngạo của Thiên Ninh Vương triều điệu thấp nhiều. Ngày đầu tiên Lý Y Nhược lên thuyền, Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng tự mình đến gặp xin lỗi hôm ở ngoài Cử Linh Thành đã vô lễ. Có lẽ Ninh Châu Tam Hoàng nhìn ra Lý Y Nhược là người yêu của Đinh Hảo nên mới nhún nhường như vậy. Dù sao trong cuộc giao dịch này hắn nắm giữ bản đồ quan trọng, chiếm quyền chủ đạo. Đinh Hảo gật đầu không nói. Tính theo hành tình thì khoảng 5 ngày nữa sẽ đến tòa thành trì Cửu Trọng Thiên trong truyền thuyết. Đinh Hảo quay vào khoang thuyền tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi nhanh. Lúc rảnh Đinh Hảo sẽ đi ra nói chuyện với Lý Y Nhược. Đinh Hảo, Lý Y Nhược ngồi ở mũi tàu nhìn kỳ cảnh vô tận khá là tình thú. Con cá heo nhỏ manh manh rời khỏi mặt nước hóa thành cá vàng nhỏ cỡ bàn tay bơi trên vai Lý Y Nhược, ngẩng đuôi to xinh đẹp. Nhiều ngày qua làm quen thái độ manh manh đối với Đinh Hảo tốt hơn nhiều, ngẫu nhiên sẽ nhảy lên đầu hắn kêu két két, còn thân thiết hôn gò má hắn. Manh manh và mèo mập áp dược tà nguyệt lúc ngừng lúc chiến đấu. Manh manh, mèo mập áp dược tà nguyệt như đôi oan gia trời sinh. Có khi mèo mập áp dược tà nguyệt sẽ vỗ cánh trắng cắp manh manh bay quanh chiếc thuyền bay thần châu số 1. Đến khi về lại thuyền thì mắt manh manh xoay mòng mòng, lảo đảo như uống rượu. Nhưng đa số thời gian là mèo mập áp dược tà nguyệt bị giam trong bong bóng dương năn múa vuốt giấy rua kêu gào chịu thua. Có hai vật nuôi đáng yêu làm bạn trên đường đi không dứt tiếng cười. Đinh Hảo lợi dụng mấy ngày nay chuẩn bị thần lộ tranh phong trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, hắn luyện chế một ít linh dược chữa thương, tổ khí, xua độc. Đinh Hảo cố ý luyện thần dược tăng tu vi giúp mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược nâng cao thực lực. Đinh Hảo lại dùng thần liệu, khoáng vật sưu tầm trên đường đi luyện chế một mớ mặt nạ, chiến giáp đen. Ngày hôm nay đoàn người vào trong tuyết vực mênh mông. Trên bầu trời rơi bông tuyết, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa. Đỉnh băng liên miên, ngẫu nhiên thấy mảng lớn sông nước. Khí hậu nơi này giá rét, có một số sinh vật kỳ lạ sinh hoạt. Đinh Hảo thấy các mãnh thú sống như chim cánh cụt, gấu bắc cực trên địa cầu kiếp trước thể hình to lớn. Còn có loại quái vật sống như mặt sơn giáp, toàn thân trắng tinh như phủ tầng băng giáp, chui tới chui lui trong lớp băng. Đây là thế giới băng tuyết kỳ huyễn xinh đẹp. Lại đi hai ngày. Nhìn phía trước, a chắc chắn là thần trụ thập nhị liên phong. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng chỉ vào 12 ngọn núi nguy nga nối liền phủ đầy băng, lớn tiếng nói. Chúng ta từ Tây Nam đến, thấy thần trụ thập nhị liên phong tương đương với vào phạm vi Cửu Trọng Thiên. Mọi người cẩn thận. Rất có thể xung quanh có khôi lỗi chiến ngấu, đừng xung đột với nó. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lớp băng bỗng nổ tung. Một luồng sáng bạc bắn ra chớp mắt đã đến đằng trước chiếc thuyền bay thần châu số 1, khí lạnh ập vào mặt. Đó là một pho tung băng tinh cao hơn 20 thước, giống hình người, lưng có hai cánh nhưng vài chỗ trên người cố ý giữ lại dấu vết dã thú, chỗ khớp có vuốt ngược. Không có dấu hiệu sinh mạng, bên trên cái mũi dài sắc bén như mỏ chim chớp lóe hai đoàn sáng đỏ rực là mắt của nó. Mắt pho tượng băng tinh toát ra ánh sáng nhạt cẩn thận quét toàn bộ chiếc thuyền bay thần châu số 1. Đây chính là khôi lỗi chiến ngấu. Đinh Hảo ngầm hiểu. Theo lời Ninh Châu Tam Hoàng thì khôi lỗi chiến ngấu là công cụ chiến đấu do vài đại năng của nhân loại yêu tộc hợp tác sáng tạo ra. Khôi lỗi chiến ngấu không có sinh mệnh, cũng không có trí tuệ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, nơ, gơ, o, có thể chấp hành nhiệm vụ đã xác định trước. Khi nhân loại yêu tộc buộc phải rời khỏi chiến trường Bách Thánh thì khôi lỗi chiến ngấu tiếp tục giữ tòa thành trì Cửu Trọng Thiên vận chuyển, phụ trách chiến đấu, phòng ngự, bảo vệ vân vân. Nghe giống như người máy trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo. Nhưng khôi lỗi chiến ngấu khủng bố hơn người máy nhiều. Nhân tộc, hai giá thú yếu ớt, không uy hiếp. Khôi lỗi chiến ngấu băng tinh chiến đấu nói vài câu tiếng người, máy móc không có tình cảm. Có thể vào. Phân biệt được thân phận của đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Thiếu Niên Thợ Săn Trương Phàm, Ninh Châu Tam Hoàng, Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm xong khôi lỗi chiến ngấu băng tinh chiến đấu lắc người rời đi. Mèo mập áp dụ tà nguyệt tức giận chửi sùm. Cái gì mà giã thú yếu ớt? Ngươi có ngon đừng đi. Kép kép kép kép kép. Manh manh cũng chĩa ngón tay hướng bóng lưng khôi lỗi chiến ngấu băng tinh chiến đấu. Có thể đi tiếp. Lão Đại Ninh Châu Tam Hoàng nói. Đây là khôi lỗi chiến ngấu băng tinh chiến đấu đơn giản nhất ngoài cùng kết hợp hình dáng nhân tộc và yêu tộc. Sức chiến đấu khoảng cảnh giới ngũ khiếu võ vương cảnh, phụ trách cảnh giác ngoài cùng tỏa thành trì cửu trọng thiên. Quả nhiên trên đường đi tiếp theo chiếc thuyền bay thần châu số 1 mấy lần gặp khôi lỗi chiến ngấu hình dạng khác nhau. Càng tới gần tòa thành trì cửu trọng thiên thì khôi lỗi chiến ngấu xuất hiện có sức chiến đấu càng cao. Nghe nói trong tòa thành trì cửu trọng thiên có hai khôi lỗi chiến ngấu đáng sợ nhất bảo vệ, chúng nó có 1% lực công kích của Bắc vực huyền xương chiến thần, Bắc vực yêu thần, đủ càn quét mọi đối thủ trong tiểu thế giới này. Là một trong vài tồn tại dơ quy quy, sơ a, nơ gơ, sợ không thể nghĩ bàn trong chiến trường Bách Thánh. Lại qua một ngày, Ninh Châu Tam Hoàng cao giọng quát: sắp đến rồi, mau nhìn đi, đó chính là cửu trọng thiên. Biểu tình của Ninh Châu Tam Hoàng tràn ngập kích động. Ninh Châu Tam Hoàng biết tin tức truyền thuyết về tòa thành trì cửu trọng thiên từ kho vũ khí tàng thư của Hoàng gia Thiên Ninh Vương Triều và các trưởng bối kể. Đây là lần đầu bọn họ vào chiến trường Bách Thánh trông thấy tòa thành trì cửu trọng thiên. Ninh Châu Tam Hoàng tràn ngập mong chờ, hướng tới một trong các thánh địa võ đạo Bắc. Đinh Hảo nhìn chằm chằm. Đằng trước không biết bao xa có một đỉnh băng hùng vĩ khó tả dựng thẳng lên cao đâm vào không trời bạc vô tận, như cột trống trời trong thần thoại, mắt thường không thấy đỉnh, tính sơ thì tận cùng núi lớn cỡ mấy trăm dặm. Đây chính là tòa thành trì cửu trọng thiên. Đinh Hảo vốn tưởng tòa thành trì cửu trọng thiên sẽ như cử linh thành nhưng không ngờ nó là ngọn núi thông thiên. Từ hôm nay trở đi thay áo giáp, mặt nạ. Sau khi vào cửu trọng thiên tạm thời đừng để ai biết lai lịch của chúng ta. Đinh Hảo lấy ra áo giáp, mặt nạ mấy ngày nay cố ý luyện chế cho đám người Hải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm mặc vào. Đinh Hảo tự tay chế tạo áo giáp, mặt nạ bên trong khắc minh văn chữ Hán, một ít minh văn nguyên thủy. Không chỉ có năng lực phòng ngự chiến đấu nhất định, quan trọng hơn là có thể ngăn cách thần thức đại năng dòm ngó. Đinh Hảo muốn tạm giữ bí mật thân phận. Đinh Hảo không muốn bị người có mưu đồ lợi dụng hắn đến từ khu vực nhỏ như Tuyết Châu làm chuyện gì. Đương nhiên Ninh Châu Tam Hoàng không cần che giấu. Trầm Bất Hồi là đệ nhất thiên tài của Vô Hối Kiếm Tông Thần Châu. Vô Hối Kiếm Tông là tông môn số 1 Thần Châu. Tông môn siêu đẳng không có đối thủ. Tuy trong toàn Bắc vực thì Vô Hối Kiếm Tông không có quyền lên tiếng, không có tên tuổi, nhưng Trầm Bất Hồi giống như đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Thiếu Niên Thợ Săn Tương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ninh Châu Tam Hoàng, gã được một cơ hội vào chiến trường Bách Thánh. Càng quan trọng hơn, một vị tiền bối trong Vô Hối Kiếm Tông từng lập công lớn cho Huyền Xương Thần Cung nên được khen thưởng, Trầm Bất Hồi được truyền tống thẳng vào tòa thành trì cửu trọng thiên. Trầm Bất Hồi được chức vị tạm trông chữ cửa Tây Nam. Có chức vị này, Trầm Bất Hồi không cần đi khu vực nguy hiểm bên ngoài chiến trường Bách Thánh mạo hiểm, chém giết với mãnh thú tuyệt thế. Trầm Bất Hồi có thể bình an ở trong tòa thành trì cửu trọng thiên, vẫn được nhiều tài nguyên tu luyện, có thể cảm ứng pháp tắc thiên địa nguyên thủy, tu luyện siêu nhanh. Trầm Bất Hồi cực kỳ vừa lòng điều này. Tuy Trầm Bất Hồi là thiên tài số 1 Vô Hối Kiếm Tông nhưng gã không có cảm giác ưu việt như võ giả bình thường. Trầm Bất Hồi xuất thân nghèo hèn, luôn rất khiêm tốn. Dù đối diện người có thực lực kém hơn mình rất nhiều vẫn khiêm nhường. Trầm Bất Hồi gặp cường giả cao thủ cao đến đâu hay là người nghèo bình thường đều dễ dàng bắt chuyện, giao tiếp rộng, nhân duyên rất tốt. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người đến tỏa thành trì Cửu Trọng Thiên. Dù là thiên tài yêu tộc hay nhân loại, hễ biết đến tỏa thành trì Cửu Trọng Thiên đều sẽ muốn tìm đến sau khi vào chiến trường Bách Thánh một thời gian. Không chỉ vì tỏa thành trì Cửu Trọng Thiên càng an toàn, là càng vì chỗ này tích lũy tài phúc, tài nguyên tu luyện nhân loại yêu tộc cùng tích lũy ngàn vạn năm nay. Khi mọi cung ứng không khác gì bên ngoài thì đầu ngốc mới mạo hiểm sinh mạng chém giết cùng mãnh thú tuyệt thế. Huống chi gần đây có lời đồn bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn sắp gom đầy đủ. Lần này có khả năng tìm ra minh văn trận pháp khống chế chiến trường Bách Thánh và thần hỏa, nên càng nhiều người tụ tập vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Hễ cường giả nào có năng lực đến tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều bất chấp tất cả xung tới định thử vận may chia chén canh. Trầm Bất Hồi nhờ có thân phận đặc biệt, có chỗ ở cố định, sân tu luyện trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, lại có tài nguyên tu luyện phong phú nên tốt hơn những võ giả lưu lạc vào đây rất nhiều. Trầm Bất Hồi xem như một nửa người trong thành, mỗi người vào trận môn Tây Nam để vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều a nơ hơn a nơ Trầm Bất Hồi kiểm tra, xem như có quyền binh nhất định, có chút địa vị. Ngày hôm nay Trầm Bất Hồi giống như mọi hôm vừa tu luyện vừa trực. Trận môn Tây Nam là một trong 10 trận môn của tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, phòng vệ thật sự do Khôi Lỗi Chiến Ngẫu phụ trách. Trầm Bất Hồi chỉ cần đại khái xác định thân phận người vào thành, hỏi đáp vấn đề đơn giản, nói cho đám tay mơ mới đến vào trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên cần giữ quy tắc gì. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Đột nhiên trận mô nơ T.A.I. Nam chớp lóe ánh sáng, điều này có nghĩa là có người nào đó muốn thông qua truyền tống trận bên này vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Nhóm người thứ 8 hôm nay. Trầm Bất Hồi xác nhận đơn giản xong thả người vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Thật ra Trầm Bất Hồi không thích quá trình tu luyện bị đánh gãy, nhưng ai kêu gã có nhiệm vụ. Trầm Bất Hồi móc một ngọc bài ra khỏi ngực bắn luồng sáng, trận môn lóe ánh sáng càng chói. Ánh sáng bạc chợt lóe, mười mấy người hiện ra trước mặt Trầm Bất Hồi. Trầm Bất Hồi âm thầm đánh giá. Dẫn đầu là một võ giả mặc áo giáp màu đen. Xem màu tóc thì võ giả còn trẻ, thân hình thon dài, mắt trong sáng. Tuy bị mặt nạ vượt thanh đồng che không thấy khuôn mặt, nhưng trực giác nói cho Trầm Bất Hồi võ giả này là Mỹ Nam, từng hành động biểu lộ anh khí tiêu sái người ngoài khó bắt trước. Có con mèo mập trắng như tuyết ngồi trên vai võ giả đeo mặt nạ vượt thanh đồng, hình dáng cực kỳ đáng yêu. Sau lưng võ giả trẻ đeo mặt nạ vượt thanh đồng là một nữ võ giả hình dáng thướt tha. Nữ võ giả rất trẻ, tóc như suối, đeo mặt nạ màu đỏ tinh xảo, mơ hồ thấy da thịt trắng nõn. Nữ võ giả toát ra sức hấp dẫn kỳ lạ, đôi mắt trong như suối đã khiến tim người đập nhanh. Một con cá đuôi đỏ trôi nổi trên vai nữ võ giả, hơi thở nguyên tố thủy đậm đặc như thực chất, mơ hồ nghe tiếng thủy triều dâng lên. Một nam một nữ đi đằng trước nhất. Đi sau là ba thanh niên mặc chiến giáp đen rán sát người, khoảng 20 tuổi, không đeo mặt nạ, mặt mũi tuấn tú, đầu mày kiêu ngạo, khí thế cực kỳ sắc bén, có hơi thở hoàng gia, nhìn là biết bọn họ đến từ hoàng tộc hoặc là đệ tử thiên tài siêu tông môn. Trầm Bất Hồi cảm thấy tuy ba người hoa lệ cao quý, nhưng so với võ giả trẻ đeo mặt nạ vượt thanh đồng thì còn thiếu chút. Sau đó là một thiếu niên vạm vỡ, lỏa nửa người trên. Cơ bắp thiếu niên nổi cục cục, cũng đeo mặt nạ đen rủng dị. Khiến người chú ý là chiến đao to đen thiếu niên cầm, lớn khoa trương, dài ba thước. Tuy nhiên tu vi huyền khí của thiếu niên thấp kinh người, chưa đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh. Trầm Bất Hồi thầm đoán có lẽ thiếu niên cơ bắp là người hầu của võ giả trẻ đeo mặt nạ vượt thanh đồng. Má ơi, có thể dẫn người hầu vào chiến trường Bách Thánh là loại tồn tại gì. Còn mấy người khác đi phía sau cũng có thực lực khá mạnh. Có một người kiếm khí sắc bén vượt qua cảnh giới đỉnh đại tông sư cảnh, trầm bất hồi cảm giác gã nên là kiếm tu cảnh giới võ vương cảnh. Trầm bất hồi nghĩ đến đây không dám xem thường, mỉm cười như thường ngày, vội nói: mấy vị là? Chấm hỏi, ta là người thủ hộ trận môn Tây Nam, xin hãy cho ta biết tông môn của các ngươi. Theo quy tắc bước vào trận môn cửu trọng thiên cần đăng ký tin tức. Trầm bất hồi kể tỉ mỉ quy tắc vào tòa thành trì cửu trọng thiên. Võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng mỉm cười nói: Vẫn kiếm tông. Trầm bất hồi ngây người trong phút chốc không nghĩ ra trong Bắc vực có siêu tông môn nào tin là Vẫn kiếm tông. Không thể trách Trầm bất hồi, gã bản năng cảm thấy võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng xuất thân từ siêu tông môn. Trầm bất hồi không ngờ Vẫn kiếm tông chỉ là một tiểu tông môn vùng núi heo hút, càng yếu hơn cả Vô Hối kiếm tông. Càng không nghĩ ra tin tức về Vẫn kiếm tông, Trầm bất hồi càng cảm thấy võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cao thâm khó dò, thái độ càng lịch sự hơn. Ninh Châu Tam Hoàng báo ra tông môn của mình: Thiên Ninh Vương Triều. Trầm bất hồi có nghe nói về Thiên Ninh Vương Triều. Thiên Ninh Vương Triều có chút danh tiếng trong Bắc vực, là thế lực võ đạo Đại Châu lớn thứ ba Ninh Châu, cao thủ như mây truyền thừa lâu dài, nhiều bí pháp, mạnh hơn Vô Hối kiếm tông của Trầm bất hồi gấp mấy lần. Trầm bất hồi càng đánh giá cao thân phận của võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Hoàng tử của Thiên Ninh Vương Triều đều phải đứng sau võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, thái độ cực kỳ cung kính thì người người đó có thể là người thường sao? Võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng có bạn lữ song tu xinh đẹp như vậy đi theo bên cạnh, đeo mặt nạ chắc vì muốn điệu thấp. Dù sao các truyền nhân siêu tôn môn cao cao tại thượng ai nấy có đủ tật quái gì, người như Trầm bất hồi không thể hiểu nổi. Đăng ký đơn giản xong, Trầm bất hồi cực kỳ khách sáo thả mười mấy người đi vào tòa thành trì cửu trọng thiên. Một lát sau có người đến đổi ca. Trầm bất hồi dặn dò vài chuyện, kết thúc nhiệm vụ một ngày, xoay người đi chỗ ở tạm thời của mình. Mấy ngày nay trong tòa thành trì cửu trọng thiên phong vân dự quyệt, các phương thiên tài nhân kiệt tập hợp lại. Tuy yêu tộc, nhân tộc mặt ngoài nói là chung sống hòa bình nhưng sóng ngầm dâng trào, toàn Bắc vực có một vạn cường giả vào chiến trường Bách Thánh. Lúc này có hơn một nửa cường giả vào tòa thành trì cửu trọng thiên, trong thành không còn lạnh lùng như trước mà náo nhiệt lên. Trầm bất hồi đi rất nhanh. Lúc Trầm bất hồi đi ngang một cái chợ theo thường lệ thấy nhiều người bày bán đồ trên quầy hàng cổ xưa, giao dịch nguyên thủy nhất, lấy hàng đổi hàng. Chợ này là một trong vài việc cố định sau khi chiến trường Bách Thánh mở ra, nhưng gần nửa tháng nay mới hưng thịnh lên. Các cường giả nhân loại yêu tộc ẩn hiện trong chợ đa phần che mặt, lấy ra vật quý ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Có một số là vật phẩm đã chuẩn bị từ lúc vào chiến trường Bách Thánh, có một số là bảo bối các cường giả mạo hiểm trong chiến trường Bách Thánh. Các huyền tinh thạch, thần liệu, thần thảo, thiên địa huyết cốt đầy khắp nơi. Vàng bạc không đáng là gì trong chốn này. Bình thường các chủ tiệm chỉ chấp nhận trao đổi hàng hóa mới thỏa mãn yêu cầu của nhau. So với chợ bên ngoài chiến trường Bách Thánh náo nhiệt thì chỗ này rất yên tĩnh, không có chủ tiệm nào lớn tiếng giao hàng, bọn họ nhắm mắt vừa tu luyện vừa chờ đợi người thấy hứng thú chủ động đến hỏi. Bởi vì bọn họ là thiên kiêu các thế lực đại tông môn, sẽ không bắt trước tay buôn trộm rộn nhốn nháo. Trầm bất hồi đi rất nhanh, mắt lướt qua quầy hàng ven đường, không có thứ gì khiến hắn có hứng thú. Bỗng mắt Trầm bất hồi sáng lên. Bởi vì mấy người võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lúc trước Trầm bất hồi gặp trong trận môn Tây Nam đang đi dạo trong chợ. Lòng máy động, Trầm bất hồi ôm chút mong chờ tới gần. Trầm bất hồi cười hỏi: Các vị, thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau. Võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng xoay người, ánh mắt chất chứa ý cười thân thiện. Thì ra là Trầm huynh, đúng là tình cờ. Trầm Bất Hồi làm bộ thuận miệng hỏi. Mấy vị mới vào thành, muốn mua đồ sao? Võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cười lắc đầu, nói. Không, chỉ đi ngang qua tùy tiện nhìn. Nói đến đây võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng chợt nhớ điều gì, quay đầu nói với Ninh Châu Tam Hoàng bên cạnh. Ba vị, chúng ta tạm chia tay tại đây, các ngươi tìm người của mình đi, ba ngày sau chúng ta gặp lại trong chợ này. Lời hứa lúc trước vẫn có hiệu quả, như thế nào? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486. Ninh Châu Tam Hoàng ngẩn người. Ninh Châu Tam Hoàng vốn tưởng đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm không có nhân mạch trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, thậm chí không hiểu tin tức cơ bản, sau khi vào thành sẽ dựa vào Ninh Châu Tam Hoàng, xem như phe bọn họ chiếm ưu thế. Ai ngờ mới vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên chưa được một lúc thì Đinh Hạo đề nghị đưa ra tạm thời mỗi người một ngả, thật là nằm ngoài dự đoán của Ninh Châu Tam Hoàng. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền định nói gì? Vậy sao được? Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng bị Lão Đại kéo lại. Lão Đại Ninh Châu Tam Hoàng cười nói. Cũng tốt, cứ làm theo lời Đinh Hương nói, ba ngày sau gặp lại. Đương nhiên trong ba ngày này nếu có gì cần giúp đỡ Đinh Hương cứ phái người đến Ngũ Trọng Thiên tìm Hương để chúc ta. Các vị bảo trọng. Nói xong Ninh Châu Tam Hoàng chắp tay từ biệt. Đinh Hạo xoay người, cười nói. Trầm Hương, với địa vị và kiến thức của ngươi chắc rất quen thuộc Trọng Thiên. Trầm Bất Hồi không nghĩ nhiều, cười nói. Ngươi hỏi đúng người rồi. Từ ngày đầu tiên vào chiến trường Bách Thánh thì ta đã ở trong thành này, không dám nói nắm rõ nó như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu được 7-8 phần. Vậy thì tốt quá. Đinh Hạo mỉm cười nói. Ta có mấy nghi vấn mong Trầm Hương không tiếc chỉ giáo. Trầm Bất Hồi thầm mừng. Xưa nay Trầm Bất Hồi yêu thích kết giao một số bằng hữu. Lúc trước gã tới bắt chuyện với võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bê hơn u v quy quy o t l. Dù sao trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên các thiên tài thân phận cao quý đều lạnh lùng kiêu ngạo, có mấy lần gã đụng đầu vào tường. Trầm Bất Hồi không ngờ địa vị của võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cao quý nhưng rất có kiên nhẫn, còn chủ động hỏi thăm gã có cơ hội kết bằng hữu đây. Trầm Bất Hồi vỗ ngực nói. Đinh Hương cứ nói đi, Trầm ta biết gì nói nấy. Đinh Hạo mỉm cười, xoay người thì thầm bên tai Lý Y Nhược. Mỹ thiếu nữ đi hướng quầy hàng bên cạnh. Đinh Hạo hỏi. Chúng ta mới đến đây không hiểu nhiều quy tắc, không biết làm sao tìm chỗ ở trong thành. Trầm Bất Hồi cười nói. Không biết Đinh Hương muốn ở tầng thiên nào. Đinh Hạo ngẩn người, giây sau hiểu cái tên Cửu Trọng Thiên chắc có ảo diệu. Lúc trước Ninh Châu Tam Hoàng nói chỗ bọn họ ở tại Ngũ Trọng Thiên chắc Cửu Trọng Thiên chia 9 tầng, mỗi tầng có người địa vị khác nhau cư ngụ. Đinh Hạo cười nói. Cái này có phân biệt gì không? Trầm Bất Hồi ngẫm nghĩ kiên nhẫn nói. Đinh Hương có điều không biết, trong Cửu Trọng Thiên chia làm Cửu Trọng từ dưới lên cao. Cường giả thực lực địa vị càng cao thì càng ở tầng cao hơn. Theo ta được biết, Nhất Trọng Thiên toàn là võ giả thiên tài bình thường của hai tộc cư ngụ, thực lực đại khái từ tiên thiên võ tôn cảnh hoặc đại tôn sư cảnh. Lên trên Ngũ Trọng Thiên là võ vương cảnh cao giai ở võ hoàng cảnh ở Thất Trọng Thiên đến Bát Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên là nơi ở của võ đế cảnh, võ thánh cảnh nhưng bình thô trống vì nguyên Bắc vực chưa ai đạt đến cảnh giới đó trước 50 tuổi. Ra là vậy. Đinh Hạo gật đầu. Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo. Nơi ở thì càng đơn giản. Mỗi một trọng thiên từ lúc xây dựng đã thiết kế rất nhiều chỗ bế quan luyện công nhưng có cấm chế phong ấm hoặc khôi lỗi chiến ngấu canh gác, cơ bản là đất vô chủ trạng thái hoang vu. Bao năm nay các đại môn phái khai khẩn nhưng vẫn có nhiều trạch viện trống. Nếu ai có thể bằng vào thần thông hoặc thực lực bản thân mở phong ấn nguyên thu trong trạch viện, hoặc là đánh bại khôi lỗi chiến ngẫu thủ hộ thì trạch viện thuộc về ngươi. Là thế này sao? Đinh Hảo ngộ ra. Nghe thì khá đơn giản. Đinh Hảo còn tưởng tìm chỗ ở trong thành cần tốn nhiều tiền tài, không ngờ dựa vào thực lấy trạch viện. Chắc lúc trước các tiền bối yêu tộc, nhân loại xây dựng tòa thành trì cửu trọng thiên suy nghĩ tỉ mỉ, mọi chuyện bằng vào thực lực tránh cho có kẻ ỷ thế hiếp người hoặc chiếm tài nguyên trong thành làm giàu. Lý Y Nhược đã quay về. Lý Y Nhược cầm nhân sâm nhiều dâu xanh biếc nha phỉ thúy lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Đinh Hảo nhận lấy, cười đưa nhân sâm cho Trầm Bất Hồi. Đinh Hảo nói: đa tạ Thẩm Hương giải thích nghi hoặc, gốc bích lục long vương tham này có lẽ giúp ích cho Trầm Hương tu luyện. Lần đầu gặp mặt, Đinh ta muốn kết bằng hữu với Trầm Hương, lễ vật nho nhỏ không là gì, xin vui lòng nhận cho. Trầm Bất Hồi vội từ chối: sao ta dám nhận? Trầm Bất Hồi cực kỳ giật mình. Trên đường đi, Trầm Bất Hồi nhìn lướt qua nguyên cái chợ, chỉ có bích lục long vương tham khiến gã chú ý, bởi vì gã tu luyện ức một sâm sâm quyết, huyền khí thuộc một hệ, bây giờ đã đến cảnh giới đỉnh đại tông sư cảnh. Trầm Bất Hồi chỉ kém một bước là vào võ vương cảnh, bích lục long vương tham là thần dược có một khí tinh thuần nhất ngũ hành, luyện chế sơ sử dụng nó sẽ giúp Trầm Hồi một hơi đột phá bình cảnh. Trầm Bất Hồi nhớ đến mới rồi chỉ nhìn bích lục long vương tham vài lần đã bị võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng họ Đinh phát hiện ngay, đoán gã có hứng thú, chủ động đổi thần tham tặng cho gã. Suy nghĩ quyết đoán như thế khiến người khen ngợi. Trầm Bất Hồi từ chối một lúc cuối cùng vui vẻ nhận lễ vật. Trầm Bất Hồi không biết thắng tự quyết của Đinh Hảo đạt đến để lục sai kỷ thân thiên địa, sức quan sát vô cùng nhạy bén. Ánh mắt Đinh Hảo sắc bén liếc sơ đã nhìn thấu thuộc tính công pháp Trầm Bất Hồi tu luyện và bình cảnh. Đinh Hảo là đan dược sư, hắn biết hiệu quả của bích lục long vương tham vừa lúc giúp Trầm Bất Hồi đột phá bình cảnh. Đinh Hảo có suy tính riêng. Đinh Hảo vào cửu trọng thiên trước tiên chia tay cùng Ninh Châu Tam Hoàng có nguyên nhân chú ý là không muốn răm rắp nghe theo ba người sắp đặt. Không muốn hành động dưới sự giám thị của bọn họ. Tuy hai bên có quan hệ hợp tác nhưng dù gì từng có xích mích, nếu Ninh Châu Tam Hoàng đưa một tin tức sai lầm rất có thể ảnh hưởng Đinh Hảo phán đoán sai, bị rắc mũi đi. Trầm Bất Hồi xuất hiện giúp Đinh Hảo hoàn toàn thoát khỏi Ninh Châu Tam Hoàng. Bởi vì giác quan thứ bảy nhạy bén trực giác nói cho Đinh Hảo người thủ hộ trận môn Tây Nam là một người thực lực không cao nhưng thích kết bằng hữu, ánh mắt độc đáo, thích quen biết nhiều người. Con người như vậy rất cần thiết cho Đinh Hảo bây giờ. Cho nên Đinh Hảo tặng lễ vật nặng ký đến thế. Nên biết rằng cái giá của bích lục long vương tham là ba thần thức, 10 cực phẩm huyền tinh thạch, có thể nói là không rẻ. Quả nhiên Trầm Bất Hồi được một gốc bích lục long vương tham càng nhiệt tình hơn, dốc ngược bụng ra kiên nhẫn giải thích kỹ các loại quy tắc trong sáng ngoài tối cho Đinh Hảo. Trầm Bất Hồi còn sung phong làm hướng dẫn viên, Đinh Hảo có nhu cầu gì gã đều sẽ giúp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Trầm Bất Hồi hỏi dò: không biết Đinh huynh muốn đi mấy trọng thiên ở? Đinh Hảo ngẫm nghĩ, nói: chúng ta lên thẳng lục tầng đi. Trầm Bất Hồi ngẩn ngơ. Lục tầng là nơi cường giả đẳng cấp võ vương cảnh cao giai, thậm chí là nửa bước võ hoàng cảnh, phong ấn cấm chế trạch viện nguyên thủy chỗ đó siêu cường đại, khôi lỗi chính ngấu thủ hộ không thể khinh thường. Đinh Hảo mở miệng đã đòi lên thẳng lục tầng, hơi lớn giọng. Nhưng Trầm Bất Hồi vẫn dẫn đường. Mãi đến lúc này Trầm Bất Hồi mới chú ý thấy năm người đi theo sau Đinh Hảo có thực lực ngang ngửa với gã, nâng cái cáng tinh xảo thoải mái, người nằm trên cáng chắc là bị thương. cáng tỏa ánh sáng bạc mông lung bao phủ người nằm trên cáng, không thấy mặt mũi hay giới tính, không biết là ai. Trên đường đi, Đinh Hạo cẩn thận ngắm phong cảnh các nơi. Cửu Trọng Thiên là một tòa thành lớn xây dựng vào núi, bên ngoài bao phủ một lớp phòng hộ băng trơn bóng như ngọc, màu trắng tỏa ánh sáng nhạt chiếu rõ nguyên tòa thành trì Cửu Trọng Thiên cực kỳ xinh đẹp. Trên bầu trời không có mặt trời trăng, sao. Nóc trắng cách mặt đất vài trăm thước. Tầng thứ nhất có nhiều người nhất, ồn ào nhốn nháo. Trừ trở ra mỗi khu vực có khu phố, vài chỗ gần vách núi đào động phủ cơ bản mỗi chỗ đều có người. Chính giữa tầng thứ nhất có mấy chục minh văn truyền tống trận. Thứ này giống như thang máy. Trầm bất hồi vào trận pháp chọn mấy ký hiệu kỳ dị. Ánh sáng chợt lóe, cảm giác mất cân bằng thời không truyền tống. Cảm giác đó chỉ trong khoảnh khắc. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, thiếu niên ở San Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đi vào trận pháp bị truyền tống lên Lục Trọng Thiên. Trầm bất hồi chỉ vào một cửa lớn hùng vĩ ven đường trước mặt, nói: "A, chỗ này còn trong trạng thái hoang vu, có thể khai phá." Đinh Hạo dừng chân cẩn thận quan sát. Đây là một cái sân không lớn, cửa có chút khí thế. Cửa đá màu xanh không biết đóng kín bao nhiêu năm, hai cánh cửa đã hợp thành một dính đầy bụi, xung quanh không một dấu chân người. Hai pho tượng võ sĩ hùng vĩ trước cửa cao bảy thước, tay cầm trường kiếm sống động như thường, giống như pho tượng võ sĩ sống lại công kích người. Đinh Hạo phóng thần thức ra. Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện trên cửa đá cái sân quả nhiên có minh văn trận pháp cực kỳ ẩn khuất, đó là trận pháp cực kỳ phức tạp, cao thâm phong bế sân. Bất cứ ai muốn vào trong đầu tiên phải công phá cửa đá, dùng sức mạnh đánh bại lực lượng thủ hộ. Hai pho tượng võ sĩ trước cửa thật ra là hai khôi lỗi chiến ngấu, Đinh Hạo đến gần cửa trong vòng 10 thước sẽ bị chúng nó vô tình công kích. Đinh Hạo tin tưởng hắn chỉ cần một kích là sẽ phá mở được cái sân. Nhưng Đinh Hạo xoay người đi. Đinh Hạo cần tìm một nơi ở rộng rãi lớn hơn. Không chỉ vì Tây Môn Thiên Tuyết cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên số tầng lớn nhỏ đại biểu thực lực, tiềm lực cao thấp của một người. Nếu đã quyết định hành động, Đinh Hạo biết bây giờ không phải lúc giả nai, giả yếu, phải cao điệu lên, khiến thế lực các phương nhìn thẳng vào hắn, thừa nhận hắn. Chỉ có làm như vậy thì tương lai Đinh Hạo mới có quyền lên tiếng, dựa vào một bức bản đồ chiếm ít lợi. Nếu vậy thì, Đinh Hạo nói, chúng ta lên Thất Trọng Thiên đi. Trầm bất hồi đứng ngây phỗng, trong không khí tràn ngập áp lực. So với mấy tầng dưới thì khu vực Thất Trọng Thiên nhỏ hơn chút nhưng càng tinh xảo hơn, phạm vi cỡ mấy dặm chia làm vài khu vực. Trên đường không có người qua lại, nhiều trạch viện trống, hiu quạnh. Trong tầm mắt toàn là kiến trúc cũ kỹ tràn ngập hơi thở thời gian hồng hoang, phong cách đơn giản cổ xưa, là nguyên tố nổi tiếng trong Vô Tận Đại Lục nhiều năm trước. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác trong Thất Trọng Thiên có mấy chục hơi thở cực kỳ cường đại, dù cách rất xa vẫn cảm giác được như cột như sồng phóng lên cao, chiếm cứ mỗi một kiến trúc khác nhau. Đinh Hạo hiểu ra, thầm nghĩ, chắc đó là các thiên tài cường giả đẳng cấp cảnh giới đỉnh võ vương cảnh, võ hoàng cảnh. Kiến trúc chỗ này có 6% chưa khai phá, còn trong hoang vu có minh văn trận pháp, khôi lỗi chiến ngấu thủ hộ. Sau khi trạch viện động phủ bị môn phái nào khai phá, nếu hai lần chiến trường Bách Thánh mở ra liên tiếp không nghênh đón chủ nhân mới của môn phái này thì lại biến trở về hoang vu. Trầm bất hồi rất hiểu biết tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, gã đứng bên cạnh Đinh Hạo giải thích rằng Thất Trọng Thiên có hơn 1.000 trạch viện động phủ phong cách khác nhau, lần này chiến trường Bách Thánh mở ra chỉ có mấy chục trạch viện điểm sáng tinh đăng. Đinh Hạo ngây người. Tinh đăng. Trầm bất hồi chỉ vào một cái đèn đá trên đỉnh cột đá trước cửa trạch viện hưu quạnh bên cạnh, giới thiệu. tinh đăng là nó. Mỗi trạch viện đồng phủ trong cửu trọng thiên đều có một ngọn đèn như vậy. Khi trạch viện đồng phủ bị khai phá nghênh đón chủ nhân mới thì tinh đăng sẽ đốt lên tỏ rõ với người ngoài rằng chỗ này có chủ. Ra là vậy. Đinh Hảo gật gù, đưa mắt nhìn hai bên đường hầu như không có đèn đá hai bên trạch viện đồng phủ được đốt sáng. Phía xa mơ hồ có một, hai ánh đèn đỏ. Cùng một tầng cửu trọng thiên cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu thủ hộ trạch viện đồng phủ khu vực khác nhau cũng chia mạnh yếu. Bây giờ khu vực chúng ta ở thuộc phía chính tây tầng 7 là khu vực khai khẩn khó khăn thấp nhất. Trầm Bất Hồi giới thiệu đại khái. Trầm Bất Hồi mang Đinh Hảo đi khu tây khó khăn thấp nhất là vì lo hắn không thành công trở thành trò cười cho tòa thành trì cửu trọng thiên. Đinh Hảo ngầm hiểu, không nói gì. Đinh Hảo đã quan sát kỹ cấm chế mấy trạch viện đồng phủ bên cạnh, đúng là mạnh hơn cấm chế trạch viện mây trọng thiên trước đó nhiều. Cường giả cảnh giới võ vương cảnh bình thường không thể há mở phòng ngự như vậy, cộng với trạch viện đồng phủ thủ hộ trước khôi lỗi chiến ngấu cực kỳ hung hãn, thể hình càng nhỏ sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng đối với Đinh Hảo không phải chuyện khó khăn gì. Có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ điểm, đối với Đinh Hảo không có minh văn trận pháp nào không thể phá mở. Đoàn người đang đi đột nhiên trước mơ A, T, S, U, A, hiện mấy người. Một thanh niên tuấn tú đẹp như yêu, khí chất xa hoa. Thanh niên đó thấy đám người Đinh Hảo thì hơi biến sắc mặt, khẽ kêu. Đó là Lâm Thiên Vũ, một trong thanh vân thập nhị tú lúc trước trong tòa binh trạm cổ thành bị thiếu niên thợ săn Trương Phàm đánh thành đầu heo chạy trối chết. Một nam nhân thân hình cao to phát hiện Lâm Thiên Vũ biến sắc mặt quan tâm hỏi. Như thế nào? Thập nhị để biết mấy người kia. Biểu tình Lâm Thiên Vũ trở về bình thường, hờ hững nói. Hơi thở của võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đi đằng trước nhất hơi quen, còn có thiếu niên to đen đeo mặt nạ sau lưng hắn. À, ta biết rồi, thì ra là bọn họ. Lúc trước trong hoang dã có gặp mặt hai người này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488. Lâm Thiên Vũ thầm nhủ: Nói nhảm, tất nhiên ta không thể cho ca ca biết mỹ thiếu niên ngọc thủ Lâm Phong tiêu sái phong lưu ta đây từng bị thiếu niên dã man đó đánh sưng mặt. Chuyện xấu hổ như vậy nếu nói ra sẽ bị tên miệng rộng nhà ngươi nói hết cho các sư huynh để biết. Thanh Vân thập nhị tú lão Lục Vương Lăng Hạc cười nói: Nếu đã quen nhau lại cùng là võ giả nhân tộc thì qua chào hỏi đi. Võ giả có thể xuất hiện trong thất trọng thiên chắc không phải người tầm thường. Nếu lúc trước Lâm Thiên Vũ có duyên gặp mặt một lần thì lão Lục Vương Lăng Hạ không ngại lôi kéo cảm tình, chuẩn bị thêm cho cuộc tranh giành sắp đến. Chào hỏi. Được rồi. À, phải rồi, võ giả trẻ đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đằng trước chắc là Đinh Hảo mà Ninh Khiếu Hổ nói. Lâm Thiên Vũ nhanh chóng đoán ra. Gã là người rất thông minh, thấy binh khí thân hình thiếu niên thợ săn Trương Phàm là không quên được, đoán đúng 9 phần. Tuy lần trước Lâm Thiên Vũ bị đánh te tua nhưng con người gã sĩ diện quay về chỉ vạch Trần Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đâm chọt, không nói bản thân bị nghe người dừng tu vi huyền khí chỉ là cảnh giới đại võ sư cảnh đánh bại. Huống chi có Thanh Vân thập nhị tú lão Lục Vương Lăng Hạc ông tám nhất nguyên tôn môn thậm chí là trong Thanh Châu đi theo bên cạnh Lâm Thiên Vũ, gã ngẫm nghĩ tạm thời không chấm chuyện với thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Lâm Thiên Vũ coi như không có chuyện gì xảy ra, chờ có thời gian mới báo thù. Lâm Thiên Vũ bị lão Lục Vương Lăng Hạc kéo đi, vẻ mặt bất đắc dĩ tới gần đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. May mắn là Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu từng tìm Thanh Vân thập nhị tú nhưng gã biết thực lực, địa vị của mình kém xa 12 người này, không thể khống chế nên không kể chuyện bản đồ, không thì lúc này Lâm Thiên Vũ trông thấy đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Tiếu Niên Thợ Săn, Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm thì phản ứng đầu tiên không phải đi lên chào mà là cướp bản đồ. Đám người Đinh Hạo, Thiếu Niên Thợ Săn, Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm trông thấy Lâm Thiên Vũ cũng ngẩn người. Thiếu Niên Thợ Săn Trương Phàm lập tức siết chặt chiến đao. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ gặp cái tên kiêu ngạo đáng ghét tại đây. Đinh Hạo phản xạ làm bộ không quen, dù sao đoàn người đeo mặt nạ. Chỉ thấy Lâm Thiên Vũ đi thẳng đến, biểu tình đáng đánh nửa cười nửa không nói. Đinh Hạo, Trương Phàm, không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy. Bị nhận ra, phản xạ thứ hai của Đinh Hạo là chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thiên Vũ không bị Minh Văn Nguyên Thủy áp chế là nhân vật rất đáng sợ. Dù Đinh Hạo dốc hết vũ khí bí mật ra cũng chỉ có xác suất thắng 50-50. Huống chi có mấy người thực lực không yếu hơn Lâm Thiên Vũ đi bên cạnh gã. Ai ngờ, Đinh Huyên đệ kính đã lâu, không ngờ gặp ngươi tại đây. Lúc trước Ninh Khiếu Hổ châm ngoài ly gián, Huyên đệ chúng ta và ngươi có chút hiểu lầm. Lão Lục Vương Lăng Hạc cao to vạm vỡ cười chân thành chỉ vào Lâm Thiên Vũ đứng bên cạnh cười nói: Thập nhị đệ của ta tính cách nóng nảy, tính tình không tốt, trận chiến trước làm ngươi và Thương Huyên đệ bị thương, bây giờ đã lành chưa? Thật xin lỗi, đại ca của ta đã trách phạt thập nhị đệ, mong Đinh Huyên đệ đừng để bụng thương tổn đến chúng ta. Đám người Đinh Hạo, Thiếu Niên Thợ Săn, Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm ngây ngẩn. Chuyện gì đây? Đinh Hạo ngẩng đầu thấy mặt Lâm Thiên Vũ liên tục đổi màu, lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nháy mắt với Đinh Hạo. Trực giác nhạy bén giúp Đinh Hạo hiểu ý Lâm Thiên Vũ ngay, cười nói: Chuyện đã qua, không sao. Đinh Hạo không nói toạc ra, xem như cho Lâm Thiên Vũ một bậc thang. Lâm Thiên Vũ vội đổi đề tài: Vị này là ca của ta, Lăng Thiên Cử Phủ Vương Lăng Hạc của Thanh Vân Tông Thanh Châu, chắc các ngươi đều nghe tiếng đúng không? Lâm Thiên Vũ thề sau này gã phải sửa thói sâu sĩ diện và khoác lác. Đinh Hạo mỉm cười nói: Thì ra là Vương Huyên, kính đã lâu, kính đã lâu. Nói thật là Đinh Hạo chưa từng nghe Lăng Thiên Cử Phủ Vương Lăng Hạc bao giờ. Đi ra Tuyết Châu, Đinh Hạo mới biết hắn biết quá ít về các danh nhân lĩnh vực võ đạo Bắc vực. Lão Lục Vương Lăng Hạc không để bụng. Lúc này Lão Lục Vương Lăng Hạc mới phát hiện tu vi huyền khí của đoàn người Đinh Hạo quá thấp, chỉ có võ giả đeo mặt nạ đen, mặc áo giáp đen trông như người hầu là có hơi thở cảnh giới võ vương cảnh, những người khác chỉ khoảng đại tông sư cảnh. Cảnh giới như vậy mà đoàn người Đinh Hạo lên đến thất trọng thiên làm Lão Lục Vương Lăng Hạc khá kinh ngạc. Nhưng Lăng Thiên Cử Phủ Vương Lăng Hạc dù gì là nhân vật nổi tiếng đã lâu, xuất thân từ đại tông môn chính đạo như Thanh Vân Tông, ít nhất có phong độ lễ phép, biểu tình không lộ ra coi thường. Lão Lục Vương Lăng Hạc đầy kinh nghiệm, phong độ hiểu rằng người có thể vào tòa thành trì cửu trọng thiên không ngốc. Đám người Đinh Hạo đi đến thất trọng thiên tất nhiên là có chỗ dựa, thế giới này luôn tồn tại kỳ tích, bề ngoài không đại biểu tất cả. Ví dụ như đại ca của Lão Lục Vương Lăng Hạc, thực lực mặt ngoài và bên trong chênh lệch lớn. Trong lúc đám người Đinh Hạo, Lão Lục Vương Lăng Hạc nói chuyện thì có biến dị. Một giọng khàn sắc nhọn vang lên từ bên cạnh, cười khùng khục nói: Khục khục khục khục, thật không ngờ Thanh Vân thập nhị tú cũng xem như nhân vật có danh dự, uy tín trong Bắc vực mà tự cam đọa lạc, ở chung với đám ăn mày thực lực đê tiện, giấu đầu lòi đuôi, đúng là nực cười. Đinh Hạo quay đầu lại. Một người mặc trường bào màu đen gầy như gậy trúc cười nhạt đi tới. Người này phủ tầng xương bạc cho người cảm giác như vẫn tinh thánh, giống con rắn độc âm trầm. Ánh mắt nhìn đám người Đinh Hạo, Thiếu Niên Thợ Săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp,